Chương 312, Thẩm Tùng, ta sai. Phốc, Thẩm Tùng trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt lập tức biến thành xám trắng một mảnh. Phần lưng của hắn đã bị thiểm điện kích nát, làn da biến đến cháy đen một mảnh, huyết nhục nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u. Cái kia khủng bố dữ tợn thương thế, quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình. Đại sư huynh Khương Ly trong hai con ngươi ngưng tụ ra lửa giận. Ba nhờ Thẩm Tùng thân thể rơi xuống từ trên không, trực tiếp đặt ở Ngụy Tịch Khôi Lỗi phía trên, thân thể chảy ra hủy hệ tờ di cờ hở, cu nở dê dung nhập Khôi Lỗi bên trong. Khương Ly muốn cứu, trong mây đen lại lần nữa hạ xuống mấy đạo thiểm điện, sẽ nàng ngăn lại, tạm trong đó một đạo, lần nữa hướng Thẩm Tùng Ngụy Tịch phương hướng mà đi. Liêu tướng nguyên dãy rùa bỏ dậy, muốn cứu, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem. Quay lại là một lần bạo kích, cái kia đang sợ thiểm điện, hung hăng bổ vào Thẩm Tùng trên thân. Hắn nhưng cắn chặt hàm răng, tùy ý huyết thủy theo trong miệng mình, trên thân thể chảy xuống, rõ ràng tuyển ôn nhuận ngũ quan, cu nở dê bởi vì thường nhân này đau nhức khó có thể chịu được, mà biến đến dữ tợn. Nhưng, cho dù là dạng này, hắn y hải nguyên gắt gao ôm lấy Ngụy Tịch, dùng thân thể của mình thay hắn ngăn lại tất cả kiếp nạn. Khương Ly, kéo ra hắn Ngụy Tịch liều mạng hướng Khương Ly truyền âm. Hắn mặc dù tại dung hợp Khôi Lỗi, lại như cũ có khả năng cảm giác ngoại giới tất cả, thậm chí có khả năng cảm nhận được Thẩm Tùng ấm áp huyết dịch chảy vào thân thể của mình lúc cảm giác. Có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Tùng giờ phút này thừa nhận thống khổ. Ngậm miệng, Khương Ly đối Ngụy Tịch gầm thét một tiếng. Thẩm Tùng tổn thương thành tình trạng như thế này, nàng có thể không sốt ruột đau lòng sao? Tiểu sư mọi người dừng tay đi. Liền tại Khương Ly không muốn để ý tất cả nổi lên, phá hủy thiên khiển lực lượng lúc, Thẩm Tùng hư nhược âm thanh nhưng truyền tới. Khương Ly sững sờ, trăm trượng bạch cốt thân thể, đưa nở dê sư nở dê ở dưới bầu trời, nhìn về phía cái kia tre ở Ngụy Tịch Khôi Lỗi bên trên tàn tạ thân thể. Đây là Ngụy Tịch phải qua kiếp, hắn nếu không tiếp nhận, thiên khiển sẽ không kết thúc. Muốn bị thiên địa dung thân, cửa này chúng ta liền nhất định phải qua. Ta cùng Ngụy Tịch đã sớm bẩm báo thiên địa, hai người một thể. Ta thay hắn tiếp nhận tất cả, chính là hắn tại tiếp nhận. Thẩm Tùng chậm rãi nói. Giờ phút này, hắn nói ra lời nói này, cơ hồ cũng hao hết khí lực toàn thân. Thế nhưng là, đề cập Ngụy Tịch lúc, hắn giọng nói bên trong ôn nhu nhưng có thể để cho thiên địa động dung. Khương Ly, hắn nói đúng. Ngụy Tịch tâm thanh, tại Khương Ly trong lòng vang lên. Nói đúng, Khương Ly trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Chẳng lẽ, liền để nàng trơ mắt nhìn như vậy Thẩm Tùng mất mạng lấy Thẩm Tùng tu vi, còn bị tổn thương thành dạng này, lại đến mấy lần. Ai có thể cam đoan hắn còn có thể sống được? Giang giác trong mây đen, lần nữa dựng dụng ra đáng sợ thiểm điện rơi xuống. Lần này, Khương Ly cùng Liêu Tướng Nguyên cũng không tiếp tục ngăn cản, mà là trơ mắt nhìn cái kia thiên khiển lực lượng hướng Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch rơi xuống. Cảm thụ được sau lưng kinh khủng lực lượng hủy diệt tới gần, Thẩm Tùng nhìn chăm chú dần dần rõ ràng Ngụy Tịch dung nhan. Tấm kia cùng hắn trong ngộng thấy người giống nhau như lúc, cuối cùng đi đến bên cạnh hắn mặt. Ngụy Tịch, đừng sợ. Thẩm Tùng ôn nhu cười. Đột nhiên, trong ngủ mê Khôi Lỗi phút chốc mở hai mắt ra, cặp kia mắt phượng bên trong phản chiếu giờ phút này Thẩm Tùng chật vật. Ngụy Tịch, Thẩm Tùng ngạc nhiên cười. Đồ ngô cờ Khôi Lỗi mở miệng nói chuyện, cùng Ngụy Tịch âm thanh không khác nhau chút nào. Cuối cùng nghe được thanh âm của hắn, Thẩm Tùng hưng phấn kích động đến quên mất tất cả, bao quát sau lưng thiên khiển lực lượng. Đột nhiên, một cỗ đại lực đống nhiên đem hắn đẩy ra, thân thể bay ra thơ ý điếm. Hắn nhìn thấy Ngụy Tịch cái kia lười biếng mà tuyệt mỹ nụ cười, nhìn thấy hắn còn chưa kịp thu hồi hai tay. Không thiên khiển lực lượng, chuẩn xác vô cùng rơi vào Ngụy Tịch trên thân, để hắn vừa vặn dung hợp Khôi Lỗi thân, xuất hiện khuynh hướng hư hỏng. Thẩm Tùng phát ra thanh âm thống khổ, không biết từ đâu đến lực lượng, chống đỡ lấy hắn lần nữa bay về phía Ngụy Tịch, xít sao đem hắn ôm vào trong ngực, cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận thiên khiển lực lượng. Thẩm Tùng buông tay Ngụy Tịch trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Không thả bao nhiêu tuế nguyệt, ta mãi mới chờ đến lúc đến ngươi đi đến bên cạnh ta, ta có thể nào tùy tiện thả ra? Chúng ta đã từng nói, sinh tử gắn bó, lại há có thể nuốt lời? Thẩm Tùng ôm chặt Ngụy Tịch, chậm rãi hai mắt nhắm lại, khóe miệng toát ra nụ cười thỏa mãn. Sống cũng tốt, chết cũng được. Chỉ cần hai người bọn họ vĩnh viễn không chia lìa, đó chính là kết quả tốt nhất. Liêu tướng Nguyên xem sững sờ, hắn chưa hề biết nam tử ở giữa, cũng có thể sinh ra loại này thâm tình. Kinh lịch trước mắt đủ loại, đối với hắn thế giới tình cảm, là một loại xung kích, cũng là một loại trưởng thành. Thích một người, lẽ ra nên như vậy hắn ở trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Khương Ly cu nở dê thu hồi đại hoang cốt long, bóng dáng theo hư không bay xuống, nhìn về phía cái kia hai cái cùng tiếp nhận tất cả bóng dáng. Đột nhiên, nàng thoải mái cười một tiếng. Ngày sắc trời sáng lên đột nhiên, Liêu tướng nguyên chú ý tới trên bầu trời tản đi mây đen, ngạc nhiên kêu lên. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía tản đi mây đen, trong lòng yên lặng nói, quả là thế. Là ngụy tịch thiên khiển, chỉ có ngụy tịch tiếp nhận, mới có thể bị thiên điệu tán thành. Ngụy tịch thẩm tùng thất kinh âm thanh, sẽ Khương Ly suy nghĩ kéo lại. Khương Ly ngước mắt xem xét, liền nhìn thấy ngụy tịch cái kia vừa mới ngưng tụ khôi lỗi thân, bởi vì vừa rồi thiên khiển lực lượng, mà xuất hiện phá thành mảnh nhỏ hiện tượng. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Ly lập tức tập trung ý chí, đem tinh thần lực lần nữa rót vào ngụy tịch khôi lỗi trong thân thể. Dần dần, khôi lỗi bên trên vết rách được đến vá. Mà thiên khiển lực lượng, QNZ hoàn toàn biến mất tại dưới bầu trời. Trừ một vùng phế tích cùng mặt đất mấy người bên ngoài, không có cái gì có thể chứng minh thiên khiển xuất hiện. Một bước cuối cùng, khôi lỗi tâm tại ngụy tịch khôi lỗi bên trên vết rách được đến sửa chữa phục hồi về sau. Khương Ly hướng Liêu tướng nguyên hô to một tiếng. Đông thẩm tùng thân thể chống đỡ không nổi, trực tiếp đổ xuống. Khương Ly trong lòng sốt ruột, nhưng cũng tạm thời không để ý tới. Liêu tướng nguyên xóa sạch khỏe miệng còn sót lại vết máu, sẽ huyền tâm vẫn thiết cẩn thận từng ly từng tí nâng đến Khương Ly trước mặt. Cái này huyền tâm vẫn thiết ngoại hình liền như là trái tim, cứng rắn vô cùng. Khương Ly cầm lấy huyền tâm vẫn thiết đi đến ngụy tịch bên người, trực tiếp cầm trong tay huyền tâm vẫn thiết dung nhập ngụy tịch khôi lỗi thân thế bên trong. Huyền tâm vẫn thiết nhập thể, ngụy tịch đống nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy trực tiếp nhào về phía đã hôn mê thẩm tùng. Thẩm tùng ngụy tịch không kịp vì chính mình một lần nữa nắm giữ thân thể mà hưng phấn, một trái tim toàn bộ đều đặt ở thẩm tùng trên thân. Người tránh ra. Khương Ly lạnh giọng nói. Trực tiếp sẽ ngụy tịch theo đại sư huynh trên thân giật ra, sẽ bất tử điệu lực lượng rót vào thẩm tùng trong thân thể khôi phục thương thế. Nếu không phải thẩm tùng tu vi cao thâm, nếu không phải hắn bí thuật tinh xảo, chỉ sợ sớm đã chết tại thiên khiển phía dưới. Mà chuyện này, nguyên bản bọn họ có thể có càng chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng lại bởi vì ngụy tịch lo lắng bọn họ biết trong đó phong hiểm, sẽ ngăn cản hắn muốn khôi lỗi thân một chuyện, mà tận lực giấu giếm. Tình có thể hiểu, nhưng cũng đồng dạng không thể tha thứ vì lẽ đó. Khương Ly giờ phút này thái độ đối với ngụy tịch lãnh đạm đến đáng sợ. Bất tử điều lực lượng, sẽ thẩm tùng trên thân thể thương thế khôi phục. Thế nhưng là, thiên khiển lực lượng, không vẹn vẹn chỉ là đối thân thể công kích, đồng dạng có đối tinh thần công kích, phương diện tinh thần thương thế, bất tử điều cứu không được, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Trị liệu về sau, thẩm tùng chậm rãi mở hai mắt ra. Ngụy tịch câu nói đầu tiên là, thẩm tùng, ta sai.